Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488. Chương 488 là tâm làm Phật. Đen trắng giao thế, không phân sinh tử, làm đàm mạch đi ra âm phủ về sau, nhìn thấy chính là này quỷ dị vô cùng một màn. Có từng cây màu đen cây đào từ trên trời giáng xuống, tựa như hỗn độn khí tức đồng dạng, mê mê mang mang hơi mờ sương mù che đậy tầm nhìn, đem toàn bộ thế giới trở nên như ẩn như hiện. Cái này kim đào hội là cái gì? Đàm mạch nhíu chặt lông mày. Trước mắt một màn này thực tế là có chút không thích hợp. Liên tưởng đến tĩnh chủ trước khi chết nói cái kia một phen. Hắn không do dự, trực tiếp thi triển thần túc thông. Trở lại đế nữ thành, đột nhiên xuất hiện đàm mạch dọa tiểu quận chúa nhảy một cái. Bất quá tiểu quận chúa tại phản ứng lại là đàm mạch về sau. Liền chỉ cái kia từng cây từ trên trời giáng xuống màu đen cây đào. Hỏi, tiểu mộc ngư, đây đều là cái gì nha? Nhìn xem thật kỳ quái. Đàm mạch lắc đầu, cái này kim đào hội là hắn chỗ không ngờ tới. Mà còn cái này kim đào hội hắn mặc dù nghe nói qua, nhưng hắn lại không tham gia qua. Chỉ biết là cái này kim đào hội trên bảng đề danh người có thể duyên thọ. Còn có chính là cái này thanh nhãn nhưng thật ra là kim đào hội người giữ cửa. Nghĩ đến đây, đàm mạch lại là đột nhiên trong lòng hơi động. Như thế lời nói, cái này kim đào hội cũng không khó giải quyết. Tiểu mộc ngư, vậy làm sao đột nhiên cứ như vậy nha? Trước đó rõ ràng còn rất tốt. Tiểu quận chúa khuôn mặt nhỏ hoang mang không thôi. Cùng người hiếu kỳ bảo bảo. Truy vấn, đàm mạch nghe được tiểu quận chúa như vậy hỏi. Liền lại lắc đầu. Hắn cũng không thể nói. Hắn đây là bị tĩnh chủ tên kia cho tính toán. Cứ việc chuyện này nổi không tại hắn. Thế nhưng cũng rất để hắn thật mất mặt. Vì lẽ đó, đánh chết cũng không thể nói. Cao tăng hình tượng quan trọng, đặc biệt là tại tiểu quận chúa trước mặt. Tiểu mộc ngư, vậy những này đen xì kỳ quái đồ vật sẽ thương tổn người bình thường sao? Nếu như chết quá nhiều người, phụ thân cùng mẫu thân hội đầu đau chết. Tiểu quận chúa bĩu bĩu miệng nhỏ hỏi. Đàm mạch nhìn lướt qua, sau đó hơi chút cảm ứng. Hoàng cung bên trong còn không người thụ thương, cũng không có người gặp bất trắc. Thế là hắn lại một lần nữa lắc đầu. Đây là biểu thị hắn không biết, cũng không xác định cái này màu đen cây đào có thể hay không hại người. Tiểu quận chúa nghe vậy, lại là thở dài, sau đó tay nhỏ vác tại sau lưng, giả vờ giả vịt nói ra. Tiểu mộc ngư, ngươi đần quá a, hỏi gì cũng không biết. Đàm mạch, ngoặc kép, ngứa ra người cứ việc nói thẳng. Tiểu tăng rất vui với giúp người. Nhìn thấy đàm mạch khuôn mặt đều đen xuống dưới, tiểu quận chúa tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tiểu mộc ngư, vậy những này có cái gì quỷ dị chỗ sao? Đàm mạch mặt đen lên, cố ý chậm rãi nói. Dáng dấp quỷ dị, tiểu mộc ngư, ngươi vẫn còn không biết rõ nha. Tiểu quận chúa không khỏi nhìn thoáng qua đàm mạch. Đàm mạch nghe vậy, liền nói ra, những thứ này màu đen, giống như là cây đào đồng dạng đồ vật, là kim đào hội bên trong. Ta cũng không biết tĩnh chủ làm cái gì. Ta theo âm phủ đi ra liền biến thành dạng này. Như vậy, tiểu mộc ngư ngươi đây là bị tĩnh chủ tính toán sao? Tiểu quận chúa nháy mắt hiểu được. Hiện tại ngươi cái kia suy nghĩ thật kỹ là như thế nào sắp xếp cẩn thận đông tống bách tính. Đàm mạch không cao hứng dùng tay đánh tiểu quận chúa một cái đầu sụp đổ. Gia hồn này như thế nào cùng hắn nhị sư huynh bạch cốt tử. Hết chuyện để nói, tiểu quận chúa lập tức ôm đầu. Hừ một tiếng, sau đó chu miệng nhỏ chạy đi. Đàm mạch không có cam lòng dùng lực đánh. Vì lẽ đó nàng là không thương. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng tiểu quận chúa đi tìm nàng thân phụ cùng mẫu thân cáo trạng. Rất nhanh, Liên Hoa Tăng cùng Bạch Tố Tố liền đến, nhưng không phải vì tiểu quận chúa mà đến. Bạch Tố Tố trực tiếp hỏi, Mạch, những thứ này màu đen cây đào, thật sự là kim đào hội diễn biến mà tới. Lần trước tiểu quận chúa để Đàm Mạch đổi tên, thật đúng là Bạch Tố Tố chủ ý, bởi vì đã cho Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa đã đính hôn sự tình. Nàng không tốt lại xưng hô Đàm Mạch tiểu hòa thượng, liền muốn đổi một cái so sánh thân mật xưng hô, ví dụ như Đàm Mạch nhũ danh, nhưng Đàm Mạch không nhũ danh, chỉ có một cái tên tục ra Đàm Đản Đại, nàng cũng không thể mở miệng một tiếng trừng lớn a. Cứ việc không rõ ràng Đàm Mạch tại sao muốn đổi tên Đàm Mạch mà không phải Đàm Mạch, nhưng dù sao tiểu quận chúa ngày sau sinh ra hài tử tất nhiên là họ Bạch, vì lẽ đó Bạch Tố Tố cũng liền không có ở phương diện này hỏi nhiều. Đồng thời từ đó về sau liền bắt đầu xưng hô Đàm Mạch vì Mạch nương, chính là ta truy sát tĩnh chủ, kết quả tĩnh chủ sớm chuẩn bị được rồi tất cả những thứ này. Ta tuy có phát hiện, nhưng cuối cùng một đường đuổi vào âm phủ, vẫn không thể ngăn cản một màn này phát sinh. Đàm Mạch hơi chút sửa chữa nói, tĩnh chủ là đại hắc thiên ba đại một một trong, Mạch mà ngươi có thể đánh lui tĩnh chủ, liền đã không dễ. Bạch Tố Tố tự nhiên sẽ không trách Đàm Mạch. Nàng cùng Liên Hoa Tăng tới, chỉ là tới nghe ngóng tạo thành màn quỷ dị này biến hóa nguyên nhân. Tiểu sư đệ, ngươi còn có thượng sách? Một tiếng này, tự nhiên là Liên Hoa Tăng hỏi. Liên Hoa Tăng nhìn lên bầu trời, một mặt ưu sầu chi sắc. Bất quá không đợi Đàm Mạch mở miệng, tiểu quận chúa trước hết lầm bầm. Phụ thân, ta mới vừa hỏi. Kết quả tiểu mộc ngư hỏi gì cũng không biết. Phụ thân ngươi hỏi hắn, hắn làm sao lại có à? Nói xong, tiểu quận chúa còn hướng về phía Đàm Mạch trừng mắt nhìn. Nàng chính là cố ý quấy rối. Đàm Mạch nhìn ra, thế là hắn cố ý mặt không hề cảm xúc, làm bộ không thấy cái này ấu trĩ quỷ. Sau đó hắn liếc bầu trời một cái, tựa như là quan sát những cái kia màu đen cây đào một cái. Nhưng ánh mắt trực tiếp lướt qua, hắn căn bản chính là đang làm ra vẻ làm dạng. Sư huynh, tiểu tăng là đối này hoàn toàn không biết gì cả, chính là kim đào hội cũng không rõ ràng lắm. Bất quá biện pháp, tiểu tăng thật đúng có. Đàm Mạch nói, tiểu mộc ngư, ngươi thật có nha. Tiểu quận chúa lần nữa quấy rối. Nàng cũng không có quên Đàm Mạch vừa rồi gõ nàng đầu. Tiểu tăng có. Đàm Mạch vô ý thức gật gật đầu, thuận tiểu quận chúa ý tứ nói, a, cái kia tiểu mộc ngư thật là lợi hại a. Tương đương tiểu quận chúa cố ý kéo dài âm cuối, sau đó liền bị Bạch Tố Tố không cao hứng đánh một cái đầu sụp đổ. Đàm Mạch thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Một lát nghe không hiểu, nhưng nàng là một chút liền nghe rõ. Ai u, mẫu thân ngươi đánh ta làm gì? Tiểu quận chúa ủy khuất ba ba. Bạch Tố Tố không nói lời nào, trừng nàng một cái. Liên Hoa Tăng lúc này nói ra, châu châu, ngươi lúc này đừng hồ đồ. Hừ, bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng. Tiểu quận chúa nghiêng đầu đi. Nàng nhìn thoáng qua Đàm Mạch, liền phồng má chạy đến Đàm Mạch sau lưng. Nàng xoay chuyển ánh mắt, lặng lẽ giật giật Đàm Mạch tay áo. Đàm Mạch đứng không nhúc nhích, nhưng hắn một cái tay lại là đột nhiên buông xuống, sau đó tốc độ rất nhanh bắt lấy cái kia quấy rối tay nhỏ. Tiểu quận chúa tay bị bắt lại liền bất động, sau đó mặt dán vào Đàm Mạch sau lưng, nửa ghé vào trên lưng hắn đồng dạng. Đàm Mạch đáy mắt hiện lên một vòng ý cười. Liên Hoa Tăng không có phản ứng tiểu quận chúa, hắn hỏi Đàm Mạch, tiểu sư đệ, người thượng sách là cái gì? Thanh Nhãn là kim đào hội người giữ cửa, đem Thanh Nhãn bắt đến liền hỏi một chút được rồi. Đàm Mạch phân tâm, giọng điệu có chút tùy ý nói, nháy mắt trợn mắt hốc mồm Liên Hoa Tăng, cái này Bạch Tố Tố là sai kinh ngạc không thôi. Đàm Mạch nhìn về phía sư huynh hắn, sau đó nói ra, đại hắc thiên quỷ dị, nhiều cái này kim đào hội một cái không nhiều, thiếu cái này kim đào hội không thiếu một cái. Huống hồ, đại hắc thiên xưa nay nhân tộc thế yếu, cái này kim đào hội vô luận như thế nào, cũng không phải là lưu lại đối phó người bình thường, bởi vì cái này thật sự là giết gà dùng đao mổ trâu. Huống chi, Tử Tôn cũng không có xuất hiện. Đương nhiên, một câu nói kia Đàm Mạch cũng không nói ra miệng. Một tục danh, vẫn là thiếu nâng làm tốt. Cứ việc đối hắn không quan trọng, nhưng hắn có lo lắng à. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.